Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Những bạn nào mà đến giờ phút này còn nghe thì chắc chắn sẽ bị bộ truyện này nó gây nghiện. Và nói chung là nhiều bạn sẽ muốn mình đọc nhiều hơn là hai phần một ngày, nhưng mà nói thật là nó rất là mệt mỏi các bạn ạ. Mình là một ngày đọc 7 phần truyện đấy là rất là cố gắng rồi, nếu mà muốn cày hơn nữa thì rất nhọc. Nhưng mà tuy nhiên nếu các bạn donate để ủng hộ về mặt tinh thần thì biết đâu đấy à, chúng ta sẽ bàn sau. Tuy nhiên ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Trương Nguyên Thanh đã cùng với Tạ Linh Hy đi gặp Vô Ngân Đại Sư, người được xấu hổ làm cha nhờ vả chuyển một câu nói, và ông này là một cao thủ cấp bậc chúa tể ở huyễn thuật sư và ban cho mỗi người một cái viên ngọc để cứu mạng đấy. Và cũng ở phần trước thì có sự tranh đấu giữa Hạ Hầu Gia và Chỉ Sát Cung. Ngay khi mà Trung Nguyên Thanh đang ngủ thì cũng cảm nhận được, và người của Hạ Hầu Gia thì đang muốn gọi là ép Trương Nguyên Thanh phải câu cái tên bác sĩ ở trong bệnh viện, đấy là nhân viên của Chỉ Sát Cung ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Quan Nhã thấy hắn gật đầu thì hài lòng mỉm cười. Nguyên Thủy không phải là đồ không não, so với bạn cùng lứa tuổi bình thường thì hắn khéo đưa đẩy và lõi đời hơn, đây cũng là chuyện tốt. Người như vậy trong thể chế sẽ lăn lộn rất tốt. Lúc này Lý Đông Trạch mới đi ra. Quan Nhã nói với em rồi chứ? Đội trưởng, giao cho anh xử lý. Trương Nguyên Thanh lập tức đáp. Lý Đông Trạch nhất thời nở nụ cười. Anh và Quan Nhã sẽ đỡ thay em. Bán đứng người cung cấp thông tin không phải phẩm đức của một quý ngài nên có. Hơn nữa ân oán của Hạ Hầu Gia và Chỉ Sát Cung không có quan hệ với chúng ta, không cần phải xen vào. Hắn chống gậy chỉ ra điểm lợi hại. Khẩu hiệu của Chỉ Sát Cung là lấy chiến đấu để ngăn chiến đấu, lấy giết chóc để ngăn giết chóc, cực kỳ là cực đoan. Em hôm nay bán đứng bọn họ thì ngày mai ắt gặp phải trả thù. Hạ Hầu Gia không có khả năng gánh tội thay em được. Em rõ. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Vương Thái đang vùi đầu làm việc mà nói. Nguyên Thủy, em tới văn phòng anh một chuyến, anh nói với em một chút tiến triển của vụ Hắc Vô Thường. Vương Thái không phải người trong tổ điều tra, dựa theo quy củ thì không thể nói ở trước mặt hắn. Đây mới là chính sự. Trương Nguyên Thanh vội vàng đứng dậy đi theo phía sau Lý Đông Trạch. Hai người một trước một sau tiến vào văn phòng. Trương Nguyên Thanh quay người đóng cửa. Lý Đông Trạch đi thẳng tới trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tư liệu. Coca không? Lý Đông Trạch mở ra tủ rượu, lấy giá trị con người 650.000 của mình bây giờ thì nên uống rượu Cetal sản xuất năm 82. Trương Nguyên Thanh liền gật đầu. Ít đá. Lý Đông Trạch nhún vai bỏ mấy cục đá vào trong ly thủy tinh, rót Coca và rượu whisky, quay về sofa. Còn nhớ danh sách lần trước em cung cấp không? Nhớ. Chúng ta căn cứ danh sách tập trung thân phận những người đó trong hiện thực. Trong khoảng thời gian này đã thành công bắt được một người, đánh gục hai người. Trong hai người bị đánh gục thì có một người dưới trướng Cổ Vương. Cổ Vương là một vị phó hội trưởng khác, là đối thủ cạnh tranh của phán quan mắt quỷ. Động tác của Ngũ Hành Minh rất nhanh nha. Lúc này mới qua bao lâu đã bắt được ba vị vu cổ sư của Linh Năng Hội. Trương Nguyên Thanh này đã không phải là tay mơ. Biết ở trong biển người mênh mông, lùng bắt linh cảnh hành giả nó khó cỡ nào. Nếu đối phương lại có đạo cụ tương tự với nhẫn dịch dung, vậy thì quá khó giải quyết. Chính phủ có thể trong thời gian ngắn đánh gục ba vị cổ vu sư, nói rõ là chơi thật rồi. Lý Đông Trạch nhúc một ngụm rượu mạnh mà nói. Sau khi hỏi Linh, chúng ta đạt được một ít manh mối hữu dụng. Hắc Vô Thường ẩn núp vào Tùng Hải, tựa hồ có mục đích khác. Có mục đích khác, Trương Nguyên Thanh giật mình gật đầu. Trước đó em đã cảm thấy kỳ quái, nếu em là Hắc Vô Thường, chính phủ và cổ vương đều đang tìm mình, vậy mình vì sao không di rời địa điểm ẩn thân? Biết nguyên nhân Hắc Vô Thường tránh ở Tùng Hải không? Lý Đông Trạch lắc đầu. Cái này có lẽ chỉ có bản thân Hắc Vô Thường biết thôi, nhưng chúng ta có thể căn cứ vào manh mối mà suy ngược lại đáp án, có thể khiến Hắc Vô Thường cam nguyện phiêu lưu lớn như vậy, cũng cần phải ở lại Tùng Hải thì nói rõ là chuyện này cực kỳ quan trọng đến mức có thể sánh ngang với tính mạng quán. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, ở giai đoạn này mà nói, điều hắn nên làm nhất chẳng lẽ không phải đi tiếp thu di sản của phán quan mắt quỷ sao? Đúng rồi, Hắc Vô Thường là cấp bậc gì vậy? Cấp 6, Thánh Giả Đỉnh Phong. Vu Cổ Sư là nghề nghiệp có chiến lực đỉnh cao, Vu Cổ Sư cấp 6 cho dù không thể đấu với nghề nghiệp hợp pháp cấp 7, nhưng so với người cùng cấp bậc thì khẳng định là mạnh hơn một mảng lớn. Vậy cũng chính là nói trừ phi tồn tại ở cấp bậc trưởng lão ra tay, bằng không rất khó có thể thu phục vị Hắc Vô Thường này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, anh Bình đây không phải làm khó người ta sao? Hắn chỉ là một thần dạ du cấp 2, người ta chỉ cần một đầu ngón tay có thể đè hắn chết. Lý Đông Trạch lúc này mới đưa phần tài liệu kia ra nói, em xem đi. Trương Nguyên Thanh mở ra tư liệu, đây là một phần hồ sơ cá nhân. Người đàn ông trên tấm thẻ tuổi chừng 30, khuôn mặt gầy, mắt xếch, mày kiếm, môi mím chặt cho người ta một loại cảm giác sắc bén đập vào mặt. ID linh cảnh, hoành hành vô kỵ, tên thật Chu Cảnh Diệu, Vu. Chu Cảnh Diệu, Vu cổ sư cấp 3, tội phạm tài chính, trước đây là nhân viên công ty chứng khoán, lợi dụng chức vụ để kiếm lợi bất chính. Trương Nguyên Thanh đọc tin tức nhân vật mà nói, em nhớ người này, ở trong danh sách em cung cấp. Lý Đông Trạch gật đầu. Hôm trước, đội trưởng Thanh Đằng của Bách Hoa Hội thu được tình báo, có người ở khu Khang Dương tìm thấy người này, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy. Người này trước mắt sẽ do tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương chúng ta phụ trách, cũng là mục tiêu sắp tới của chúng ta. Đáng tiếc là không có DNA mục tiêu, bằng không giày khiêu vũ màu đỏ có thể xử lý tất cả, Trương Nguyên Thanh tiếc hận nghĩ. Thế nhưng có mục tiêu là tốt rồi, chung quy vẫn tốt hơn là con ruồi không đầu. Cốc cốc. Cửa thủy tinh của văn phòng bị gõ hai lần rồi truyền đến tiếng của Quan Nhã. Đội trưởng, người của Hạ Hầu gia đến. Lý Đông Trạch và Trương Nguyên Thanh liếc nhau, người sau thu hồi tài liệu, người trước thì trầm giọng nói, mời họ vào. Mười mấy giây sau, Quan Nhã dẫn hai người đàn ông tiến vào văn phòng. Một vị trong đó là đàn ông trung niên mặc đồ Âu, tóc cắt ngắn, dáng người thẳng, tinh thần già dặn lão luyện, ngũ quan coi như không tệ, chỉ là cặp mắt hơi nhỏ. Một vị khác trẻ hơn, tuổi từ 24 đến 25, mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở, vạt áo cũng không nhét vào thắt lưng quần, tỏ ý tùy ý không gò bó. Bộ dáng quán và người đàn ông trung niên có vài phần tương tự nhưng mà anh tuấn hơn, để tóc dài kiểu Hàn Quốc, hỗn độn lại thì cũng không mất đi mỹ cảm. Phối hợp với bông tai màu bạc là cái loại hình bad boy đẹp trai, ở trong quán ăn đêm rất được phụ nữ chú ý. Bỉ nhân Hạ Hầu Tân, đây là khuyển tử Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nam tử trung niên mỉm cười nói, hoan nghênh, bộ ria mép trên môi Lý Đông Trạch theo nụ cười bay lên. Chào ngài Hạ Hầu, ngồi bên này. Hắn cùng với nam tử trung niên nhiệt tình bắt tay rồi dẫn vào ngồi, lại bảo Quan Nhã pha trà nóng. Hạ Hầu Tân không nhanh không chậm, chờ đợi Quan Nhã dâng trà rồi mới nói. Đội trưởng Lý hẳn đã biết ý đồ đến đây của bỉ nhân. Vì kia cô chỉ sát cung khinh người quá đáng, suýt nữa là giết chết con trưởng của ta, thu nay phải báo. Chúng tôi tra được bác sĩ Vương Thiên của bệnh viện Bình Thái là thành viên của chỉ sát cung. Khi chúng tôi tới cửa bắt thì hắn đã lẩn trốn. Căn cứ vào tư liệu biểu hiện, người này là người cung cấp thông tin của thủ hạ đội trưởng Lý. Hy vọng đội trưởng Lý có thể tạo điều kiện dẫn người này ra. Sau khi xong việc, Hạ Hầu gia tất có thâm tạ. Chỉ sát cung chủ đánh là con trai của Hạ Hầu Tân này sao? Mình từng nghe Tạ Linh Hy nói đó là con trai trưởng của Hạ Hầu gia. Nói vậy thì vị Hạ Hầu Tân này địa vị rất cao nha. Trương Nguyên Thanh nhịn không được đánh giá nam tử trung niên một lần. Lúc này hắn phát hiện người trẻ tuổi tên Hạ Hầu Thiên Nguyên có chút kiêu căng liếc mình một cái. Cái này... Trên mặt của Lý Đông Trạch ẩn chứa nụ cười, bất đắc dĩ nói. Chỉ sát cung chủ dám khi nhục thiếu gia Hạ Hầu Thiên Vấn quả thật là quá phận, chết không đáng tiếc. Chỉ là trải qua trận chiến đêm qua, chỉ sát cung thần hồn nát thần tính sao có thể mắc mưu. Bàn đội trưởng có lòng mà không có sức. Hạ Hầu Thiên Nguyên lại liếc Trương Nguyên Thanh một cái không vui nói. Cái này còn không đơn giản sao, gửi tin nhắn cho Vương Thiên, cứ nói trong ngũ hành minh có người không vừa mắt Hạ Hầu gia, hỏi chỉ sát cung có cần trợ giúp hay không, trước cứ lấy lòng, câu được hắn rồi từ từ tính toán, cậu nếu như không biết thì đưa điện thoại di động cho tôi. Chỉ cần liên hệ được với Vương Thiên kia, bọn họ sẽ có biện pháp dụ người này ra, bây giờ thiếu là một người có thể khiến Vương Thiên nguyện ý trao đổi. Lý Đông Trạch thở dài, thôi được, tôi liền ăn ngay nói thật, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Chúng tôi không muốn chen chân vào ân oán giữa Hạ Hầu gia cùng với chỉ sát cung, rất xin lỗi, không thể hỗ trợ. Anh nói cái gì? Hạ Hầu Thiên Nguyên khó có thể tin. Hạ Hầu gia đã tập trung vài manh mối thành viên chỉ sát cung, đội hai khu Khang Dương là một cái trong đó. Ở trong mắt Hạ Hầu Thiên Nguyên, đối mặt với yêu cầu của Hạ Hầu gia, một tiểu đội không có xuất chúng như vậy, nên là có cầu tất ứng, nịnh bợ còn không kịp. Không phải Hạ Hầu Thiên Nguyên cuồng vọng tự đại, mà cái loại tiểu đội này ở ngũ hành minh nhiều không đếm xuể, mà giống như Hạ Hầu gia linh cảnh thế gia thì ở trong nước có được mấy cái. Cái này giống như là đội ngũ thành phố quản lý lại từ chối tập đoàn tài chính lớn có bối cảnh của chính phủ vậy. Quản Nhã trợn mắt, nghe không hiểu sao, muốn dùng tiếng nước ngoài phiên dịch một lần cho anh không? Cô... Hạ Hầu Thiên Nguyên vẻ mặt giận dữ, từ khi nào thì một nhân viên cũng dám nói với hắn như vậy. Ở trước mặt hắn, bề ngoài xinh đẹp cũng không có đặc quyền gì. Hà Hầu Tân nhìn thoáng qua Quan Nhã, dùng ánh mắt ngăn con trai tức giận, thành khẩn nói. Việc này rất quan trọng đối với Hạ Hầu gia, xin đội trưởng Lý cần phải đáp ứng. Ngoài miệng nói đội trưởng Lý nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Quan Nhã. Lý Đông Trạch vẻ mặt khó xử, lấy thân phận của hắn, từ chối một lần đã là cực hạn, uyển chuyển từ chối nữa sợ là sẽ bị chèn ép. Lúc này liền cần Quan Nhã ra mặt. Việc của Hạ Hầu gia có gì quan hệ với chúng ta? Quan Nhã liếc hai cha con đối diện một cái. Rất quan trọng đối với Hạ Hầu gia thì chúng ta nhất định phải giúp sau. Sau này chỉ sát cung trả thù đồng nghiệp của chúng tôi, Hạ Hầu gia các người ai chống đỡ thay hắn. 24 giờ vĩnh viễn bảo hộ sau, hay là nói các người chỉ muốn dùng thế lực gia tộc tạo áp lực, coi đồng nghiệp của chúng tôi là công cụ. Một câu nhất định có thầm tạ là đã muốn khiến chúng tôi mạo hiểm hỗ trợ. Tính toán hay quá hả? Muốn cầu ra Vương Thiên phải không? Có thể, lấy 10 món đạo cụ ra để đổi. Điên rồi sao? Hạ Hầu Thiên Nguyên giận quá hóa cười. Cô là ai? 10 món đạo cụ, sợ là cô không có mạng mà tiêu thụ. Quan Nhã cười lạnh, lắm miệng một câu nữa, bà đây cho mày một phát đạn. Hạ Hầu Tân dùng ánh mắt hung ác ngăn con trai nổi trận lôi đình, liếc Quan Nhã một cái thật sâu rồi nói, quấy rầy. Hạ Hầu Thiên Nguyên ngạc nhiên nhìn phụ thân, Hạ Hầu Tân vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Hạ Hầu Thiên Nguyên thì hung hăng chừng mắt nhìn Quan Nhã, rồi theo phụ thân rời khỏi. Lý Đông Trạch chậm rãi phun ra một hơi đứng dậy vươn vai, vẻ mặt thoải mái nói, được rồi, chuyện này dừng lại đây. Ai, những đại gia tộc này thật không dễ chọc. Hắn vội vàng vãn hồi tôn nghiêm bổ sung một câu. Ở trong thể chế, vẫn luôn là phải không ngừng đối mặt với chuyện tương tự. Ba phải và thỏa hiệp là pháp tắc cao nhất trong thể chế. Đội trưởng, anh không cần giải thích những thứ này với em. Hà Hầu gia không phải rất bá đạo sao? Hay là nói bối cảnh của Quan Nhã càng thâm hậu hơn? Trương Nguyên Thanh phát hiện là có lẽ mình đã xem nhẹ lão ti cơ. Phàm là có mắt không mù thì có thể nhìn ra. Hạ Hầu Tân, cái vị dòng chính của Hạ Hầu gia này, rõ ràng rất kiêng kỵ Quan Nhã. Đội trưởng, cái đồ vô dụng này, nhìn thì vững như chó già nhưng thực ra là tránh dưới váy cây liệu của Quan Nhã thôi. Nhưng mình không nhớ trong linh cảnh thế gia có Quan gia nha. Ồ đúng rồi, ngu thật chứ, Quan Nhã là ai đi linh cảnh chứ đâu phải tên thật. Ai, so sánh với người ở rẻ Tạ gia, em đột nhiên càng muốn trở thành người ở rẻ Quan gia hơn. Trương Nguyên Thanh nửa giỡn nửa thử, lão tỳ cơ không tiếp chuyện. Cao thấp đánh giá một phen, chặt lưỡi hai tiếng. Em không được, em quá nhỏ. Trương Nguyên Thanh không phục. Chị lại chưa từng nhìn thấy, làm sao chị biết là nhỏ? Được được, đi nhà vệ sinh cho chị xem. Đi thôi. Đi. Lý Đông Trạch chống cái gậy khẽ lắc đầu. Hai người này một người chưa từng có bạn trai, một người lại chưa từng có bạn gái. Tất cả cái bản lĩnh là ở cái mõm. Trương Nguyên Thanh ở trong đơn vị ăn xong bữa trưa, lăn lộn đến 1 giờ chiều. Nghĩ đợi lát nữa còn có một tiết chuyên ngành, liền đeo ba lô rời khỏi văn phòng cảnh sát, quét một chiếc xe đạp chậm rãi tới trường học. Vừa qua đèn xanh đèn đỏ thì một chiếc ô tô màu đen lao vút tới ép hắn phải dừng ở ven đường. Ghế sau ô tô màu đen là hai cha con Hạ Hầu Tân. Cái đạch, âm hồn không tan, không đạt mục đích thể không bỏ qua sao? Trương Nguyên Thanh âm thầm nhà răng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn hòa lễ phép. Hai vị Hạ Hầu tiên sinh còn có việc gì sao? Hạ Hầu Tân tư thế đoan chính hơi nghiêng đầu, nhìn Trương Nguyên Thanh ở ven đường, ôn hòa nói. Vừa rồi văn phòng cảnh sát có một số lời không nói ra được. Nếu cậu đồng ý hỗ trợ cầu ra Vương Thiên, bỉ nhân sẽ tặng cho cậu một món đạo cụ để làm quà cảm ơn. Mặt khác, Hạ Hầu gia ngũ hành mình có sức ảnh hưởng nhất định. Anh bạn trẻ có năng lực không tệ. Nếu như lại có Hạ Hầu gia trợ giúp, thì nhất định sẽ là một bước lên mây. Hà Hầu Thiên Nguyên ở bên cạnh hắn lười biếng dựa vào ghế ra, nghịch điện thoại di động, không còn kiệt ngạo dễ giận như lúc ở văn phòng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, mới rõ hai cha con nhà này ở trong văn phòng cảnh sát chỉ ra đưa ra yêu cầu mà không đề cập hồi báo. Đó là căn bản không muốn bàn chuyện ở đó. Là vì có Quan Nhã và Lý Đông Trạch cho nên chỉ thử sau. Bây giờ mới đề xuất muốn dùng đạo cụ trao đổi, là muốn tạo ra sự tương phản, khiến cho mình có niềm vui bất ngờ sau. Trong lòng hắn lẩm bẩm. Ngài Hạ Hầu gia, đừng có làm khó tiểu nhân vật như tôi. Thái độ của đội trưởng chính là thái độ của tôi. Tôi không thể trêu và chỉ sát cung. Trương Nguyên Thanh uyển chuyển từ chối. Ánh mắt của Hạ Hầu Tân không đổi nhìn hắn, chậm rãi nói. Hai món. Không hổ là thế gia học sĩ, rất giàu có nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, nghề nghiệp chỗ Hạ Hầu gia là học sĩ đẳng cấp cao, nắm giữ kỹ năng tạo ra đạo cụ, tựa như là thợ rèn trong trò chơi vậy. Tuy một món đạo cụ sinh ra sẽ chịu giới hạn bởi tài liệu, kỹ năng và các loại nhân tố khác, và chế tạo cũng phải trả giá rất lớn, nhưng Hạ Hầu gia nắm giữ kỹ năng rèn có ưu thế của thế lực khác không thể so sánh, bởi vậy mới có thể sừng sững không ngã, gốc rễ mới có thể thò vào trong Thái Nhất Môn, ngũ hành minh. Xin lỗi, Trương Nguyên Thanh lắc đầu tính đạp xe rời khỏi. Ngay sau đó bánh xe tựa như bị cái gì kẹt lại, hắn cúi đầu nhìn thì mặt đất trên đường xe đạp chui ra những sợi dây leo xanh biếc như sợi xích cuốn lấy bánh xe. Hạ Hầu Tân thản nhiên nói, Thiên Nguyên, đoạt điện thoại di động quán. Cái miệng của Hạ Hầu Thiên Nguyên nhếch lên đẩy cửa mở xe, đặt một quả cầu thể tinh mê ly mộng ảo lên nóc xe. Chỉ trong tích tắc, Trương Nguyên Thanh cảm thấy một lớp mô mỏng vô hình bao phủ bốn phía, chiếc xe và người đi đường bên ngoài trở nên vặn vẹo, âm thanh bên ngoài cũng bị ngăn cách. Hắn khẽ biến sắc, các người thế này thì cũng quá bá đạo rồi. Hạ Hầu Thiên Nguyên liếm môi chậm rãi đi tới, hề hề nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe nói cậu vượt qua hai lần linh cảnh cấp S, được hành giả chính phủ coi là thiên tài. Vừa khéo, anh đây lòng dạ hẹp hòi, không chứa được ai, thích nhất là đánh thiên tài. Vừa dứt lời, cái giày của hắn bốc lên ngọn lửa hừng hực, tựa như một mũi tên kéo theo tàn ảnh vọt tới. Tốc độ quá nhanh, Trương Nguyên Thanh vội vàng để hai tay giao nhau che trước ngực, liên hoàn đá bốp bốp, hung ác như roi quất, từng cái một đánh lên cánh tay Trương Nguyên Thanh, quạt cho ống tay áo hóa thành tro bụi, quạt cho làn da cánh tay xuất hiện những vết bỏng. Cấp 3. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, sau khi đỡ công kích hùng mãnh đầu tiên, hắn không chút do dự thì triển dạ du tiến vào tiềm hành. Bóng dáng hắn nháy mắt biến mất giống như bị lau đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên ngạo nghễ đứng tại chỗ, hai chân hừng hực lửa cháy, giống như đạp trên phong hỏa lân, ánh mắt sắc bén nhìn quanh. Bỗng nhiên hắn thấy mô mỏng bên trái kết giới bị hung hăng húc một cái nhộn nhạo lên hoa văn như gợn nước. Hạ Hầu Thiên Nguyên điểm xạ lao đi, lấy chân trái làm trụ, chân phải quét ngang, tiếng xe gió vút, đá ra một bóng người quay cuồng, chính là Trương Nguyên Thanh. Tay phải của Hạ Hầu Thiên Nguyên trên không chộp xuống, từ ô vật phẩm móc ra một bộ xiềng xích màu vàng đậm, vung tay ném ra. Xiềng xích răng rắc bám vào mắt cá chân của Trương Nguyên Thanh tự động khóa lại. Thấy thế khóe miệng Hạ Hầu Thiên Nguyên nhếch lên, nhưng ngay sau đó thân thể Trương Nguyên Thanh như một cái bóng tàn vỡ biến mất không thấy. Ảo thuật, Hạ Hầu Thiên Nguyên sau đó nghe thấy một tiếng tàn vỡ, hắn thấy cách đó không xa một bóng người bổ nhào ra, một cước đạp vỡ điện thoại di động. Nhìn thấy một màn này, Hạ Hầu Thiên Nguyên nhíu hai hàng lông mày. Thằng nhóc khốn kiếp này, tình nguyện dùng phương thức này cũng không thỏa hiệp với Hạ Hầu gia sao? Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi không biểu cảm mà nói, nếu còn tiếp tục thì chính là không chết không thôi. Cảm thụ được nhiệt độ lửa cháy hừng hực ở dưới lòng bàn chân, tính tình của Hạ Hầu Thiên Nguyên so với ngày thường càng thêm nóng nảy. Mày muốn chết? Được rồi. Hạ Hầu Tân trong xe nhìn thoáng qua điện thoại di động đã vỡ nát, thản nhiên nói, Thiên Nguyên, trở về đi. Ánh mắt quán thâm thúy nhìn chăm chú vào Trương Nguyên Thanh, xin lỗi nói, khuyển tử hiếu chiến, xin chớ trách móc. Cái chán của Hạ Hầu Thiên Nguyên nổi lên gân xanh, sau khi dãy ruộng một phen liền kiềm chế cảm xúc như liệt hỏa đang thiêu đốt, liền tắt lửa trên giày. Hắn nháy mắt khôi phục, tư thái lười biếng, so với sự nóng nảy vừa rồi thì giống như hai người khác nhau. Không tệ, da dày thịt béo, đánh chú mày còn rất sướng tay. Hạ Hầu Thiên Nguyên bật cười một tiếng quay về cạnh ô tô, thu hồi lại quả cầu thủy tinh ở nóc xe rồi chui vào. Ô tô màu đen nhanh chóng lao đi, hòa vào dòng xe cộ. Hạ Hầu Thiên Nguyên thò đầu ra ngoài cửa kính xe, hướng thằng nhóc phía sau làm động tác cắt cổ. Bố, thằng nhóc này rất mạnh, là một nhân tài. Hắn lười biếng nằm trên ghế tựa, cười nói. Từ khi nào thì một nhân viên tầng dưới chót cũng dám không để Hạ Hầu gia chúng ta vào mắt. Chà, xương cứng như vậy, đập vỡ mới có cảm giác thành tựu. Có thể dùng quan hệ gia tộc chèn ép hắn, ở trong quy tắc trời chết hắn, nhưng mà đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hắn có công huân trong người, Hạ Hầu Tân thản nhiên nói. Người trẻ tuổi kia có công huân trong người, đánh đấm chơi bởi một chút thì không sao. Ngũ hành minh nhiều lắm chỉ hỏi trách, nhưng nếu đánh bị thương hoặc đánh chết đối phương, bạch hổ binh chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giết chết một hành giả chính phủ có công huân, đó tương đương với việc xé rách da mặt với ngũ hành minh, tính chất so với lan đến người thường còn lớn hơn nhiều. Cho nên sau khi người trẻ tuổi kia dẫm vỡ điện thoại di động, Hạ Hầu Tân liền hô ngừng việc này. Còn biết, Hạ Hầu Thiên Nguyên cười âm trầm lạnh lùng. Tập trung trọng điểm trên người vài thành viên khác của chỉ sát cung đi. Sắc mặt Hạ Hầu Tân âm trầm. Cô gái kia ở chỗ đại cha con, cha hỏi ra quá nhiều bí mật, không thể giữ lại. Lần này mặc kệ thế nào cũng phải diệt trừ được cô ta. Hạ Hầu Thiên Nguyên oán giận nói. Đại ca thật đúng là phế vật, cứ thấy gái là đi không nổi. Nếu không phải là anh ấy, chúng ta sẽ không bị động như vậy. Lúc này Hạ Hầu Tân liếc thấy ở mắt cá chân con trai có vết máu nhíu mày nói. Còn bị thương sao? Hạ Hầu Thiên Nguyên ngẩn ra cúi đầu nhìn, mới phát hiện mắt cá chân đã bị cào rách ra. Không sao, vấn đề nhỏ, hắn không quá để ý. Còn mẹ nó, Hạ Hầu gia cũng quá bá đạo rồi, chỉ vì một tên Vương Thiên mà chơi lớn như vậy, không biết thì còn tưởng là mình cùng Chỉ Sắt cùng có gian tình với nhau. Trương Nguyên Thanh nhìn ô tô màu đen biến mất trong tầm nhìn, thu hồi ánh mắt, nhịn không được mà oán giận. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết đốt dữ tợn trên cánh tay, sắc mặt trở nên âm trầm. Hạ Hầu gia có bá đạo nữa thì cũng không dám giết hắn, trừ phi là khai chiến với Ngũ Hành Minh. Một thành viên có công huân trong người, nếu chết bởi tay Linh Cảnh Thế gia, Ngũ Hành Minh nhất định sẽ khiến Hạ Hầu gia phải nợ máu trả bằng máu, quan hệ có cứng nữa cũng vô dụng, bằng không làm sao mọi người phục được. Hành giả chính phủ, tầng trung tầng thấp sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên Trương Nguyên Thanh quyết đoán tiêu hủy điện thoại di động để chấm dứt trận xung đột này. Thế nhưng nó không đại biểu là chuyện này đã kết thúc. Hạ Hầu gia quá bá đạo, đầu tiên là lợi ích dụ dỗ, không được thì trực tiếp ra tay. Nếu nhãn không có công huân mà chỉ là thành viên bình thường ở tầng dưới chót, thì Hạ Hầu gia liệu có điểm đến là dừng hay không? Mà cho dù là hắn, với tác phong hai cha con Hạ Hầu gia bày ra, thì sau đây quá nửa còn có thể âm hiểm trả đũa. Trương Nguyên Thanh lấy khăn tay chà đi một vảng vết máu trong kẽ móng tay, rồi cẩn thận gấp lại thu vào trong túi, thấp giọng lẩm bẩm. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Trương Nguyên Thanh cởi xuống cái áo khoác đã bị cháy mất đoạn cánh tay rồi ném vào giỏ xe đạp, sau đó quay về văn phòng cảnh sát. Bảo văn chức nhân viên lần nữa làm một cái sim điện thoại cho hắn. Sim điện thoại đối ứng với Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể thông qua nhân viên văn chức của đơn vị xử lý. Trương Nguyên Thanh đưa ra lý do là điện thoại di động không cẩn thận rơi xuống cống thoát nước, hắn lười tìm cho nên lần nữa làm cái khác. Hắn không tính nói chuyện này cho Quan Nhã và Lý Đông Trạch. Nếu làm ầm ĩ chuyện xung đột mọi người đều biết, sau đó chân trước vừa đánh chân sau người ta liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì dựa theo logic phá án bình thường, người gần đây từng có xung đột, mặc kệ hiểm nghi lớn nhỏ đều sẽ bị điều tra theo lệ. Mà hai người này biết hắn nắm giữ một món đạo cụ loại quy tắc. Đạo lý tương tự, Trương Nguyên Thanh trả thù thì sao không tiến hành lập tức, chậm lại một chút. Một lần nữa làm xong sim điện thoại, hắn lại chạy một chuyến tới tiệm điện thoại di động phụ cận, mua một chiếc máy ở trong nước sản xuất với giá khoảng 3.000, tức là khoảng 10 triệu Việt Nam đồng, dùng căn cước công dân để làm bù một cái sim điện thoại mới. Quán cà phê cách văn phòng cảnh sát không xa. Ở bên bàn, Trương Nguyên Thanh vừa uống cà phê lạnh, vừa nghĩ cách trả thù Hạ Hầu Thiên Nguyên như thế nào. Trêu vào Hạ Hầu gia không phải bổn ý của hắn, nhưng chuyện này hắn không có lựa chọn. Thái độ của hai cha con Hạ Hầu gia rất rõ ràng. Phối hợp tốt thì có thể cho người lợi ích, mà không phối hợp thì bọn họ trực tiếp cướp điện thoại di động. Dù sao thì một tiểu nhân vật cũng không có quyền lựa chọn. Cái này cũng không kỳ quái. Một gia tộc lớn nắm giữ tài nguyên bị một nhân viên nho nhỏ từ chối, liền nén giận dừng tay sau. Đó là nói nhảm. Trừ phi chuyện này đối với gia tộc lớn mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Đây chính là câu cửa miệng mẹ mình thường nói, tư bản đấu đá nha. Không ngờ có một ngày mình cũng có thể cảm nhận được. Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm. Máu của Hạ Hầu Thiên Nguyên nằm trong tay mình, có thể trực tiếp phát động dây khiêu vũ màu đỏ đuổi giết hắn không chết không ngừng. Nhưng mà cách làm như vậy quá thô bạo. Dây khiêu vũ màu đỏ giết người dấu vết rất rõ ràng, mà người biết mình nắm giữ món đạo cụ này, mặc dù không nhiều nhưng không phải là không có. Hơn nữa đối phương xuất thân từ Linh Cảnh Thế Gia, là một gia tộc am hiểu chế tạo đạo cụ, không phải là hành giả chính phủ. Hành giả hoang dã bình thường có thể so sánh, không chừng là có biện pháp ngăn cản, khắc chế dây khiêu vũ màu đỏ. Ở dưới tình huống biết mình mà không biết người thì không thể tùy tiện ra tay. Đợi lát nữa hướng tại Linh Hy tìm hiểu một chút tình báo của Hạ Hầu gia. Hắn hớp một ngụm cà phê rồi tiếp tục suy tư. Đúng rồi, Hạ Hầu gia không phải đang tìm người Chỉ Sắt Cung sau. Mình có thể đục nước béo cò. Đã có Chỉ Sắt Cung làm lá chắn lại có thể phá hư hành động của Hạ Hầu gia, nhất cử lưỡng tiện. Vương Thiên biết mình lấy khuôn mặt thật mà can thiệp vào việc này không phải cử chỉ sáng suốt, có lẽ có thể lợi dụng nhẫn dịch dung. Một cái kế hoạch thô sơ giản lược hình thành trong đầu, hắn gửi tin nhắn trước cho anh họ Trần Nguyên Quân. Anh, em cầm một cái sim điện thoại không đăng ký, anh tan tầm nhớ cho em. Trần Nguyên Quân chưa trả lời nhưng Trương Nguyên Thanh biết hắn sẽ thay mình đi làm. Từ nhỏ tới lớn chỉ cần là không phải yêu cầu quá phận thì anh họ sẽ không từ chối. Anh họ cực kỳ thương hại đối với đứa em họ mất cha từ nhỏ này, thiếu thốn tình thương của mẹ nữa. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh gọi vào số điện thoại di động của Tạ Linh Hy. Khách sạn Hòa Vũ, bể bơi ở tầng 48. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sát đất thật lớn chiếu xạ vào. Một cái bể bơi hình chữ nhật, nước bể xanh thẳm khẽ nổi sóng, ánh sóng dập dờn tan vỡ. Tạ Linh Hy ghé vào ghế nghỉ ngơi, nhào mắt hưởng thụ sự thoải mái sau khi bơi lội. Cô mặc một cái áo ngoài chống nước màu hồng, Áo ngoài chỉ tới cuống đùi, đùi ngọc trắng nõn khép lại, vừa dài vừa thẳng. Nuôi vài năm nữa, có thể trưởng thành là một đôi chân dài mượt mà. Nữ trợ lý ngồi một bên chuyên tâm gọt hoa quả. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tạ Linh Hy vừa mở mắt, nữ trợ lý đã lau khô tay cầm điện thoại di động tới. Thấy biểu hiện gọi tới là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tạ Linh Hy lập tức có tinh thần, vội vàng tiếp điện thoại di động, bóp yết hầu, đằng hắng cổ họng. Lúc này mới nhận cuộc gọi, dùng một loại giọng nói mềm mại khiến nữ trợ lý nổi cả da gà, nũng nịu nói: "Nguyên Thủy ca ca, anh nghe nói cao thủ Hạ Hầu gia bùng nổ xung đột với Chỉ Sát cung chủ sao?" Trương Nguyên Thanh ra vẻ tò mò. "Nguyên Thủy ca ca, anh gọi điện thoại cho em chỉ vì hóng hớt chuyện này sao?" Tạ Linh Hy vẻ mặt ấm ức đau lòng nói. "Nói chuyện hẳn hoi, đừng có dùng giọng điệu kỳ quái nữa, giọng của em bị sao vậy?" "Giọng của người ta chính là như vậy mà." "Ồ, giọng của em lại giống như là muốn ca hát rồi." Khục khục. Tạ Linh Hy ho khan một tiếng hồi phục sự thanh thúy của thiếu nữ, giọng nói bình thường. "Buổi sáng ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Cung chủ tỷ tỷ đánh phế con trai trưởng của Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia đương nhiên không nuốt trôi cục tức này. Nguyên Thủy ca ca là muốn giúp Hạ Hầu gia bắt thành viên Chỉ Sát cung, ép cung chủ tỷ tỷ ra ngoài sao?" "Không, anh chỉ tò mò mà thôi. Hạ Hầu gia lần này đến đây bao nhiêu người em có biết không?" "Nhân số cụ thể không quá rõ, dẫn đội là Hạ Hầu Trì, chính là ông nội của Hạ Hầu Thiên Vấn, rất nhiều năm trước đã là học sĩ cấp 6, không biết bây giờ đã thăng cấp chưa. Ngoài trừ Hạ Hầu Trì còn có hai tên dòng chính của Hạ Hầu gia là Hạ Hầu Tân và Hạ Hầu Thiên Nguyên. Một kẻ là cha của Hạ Hầu Thiên Vấn, một kẻ là em trai. Hạ Hầu Thiên Vấn chính là cái tên bị cung chủ tỷ tỷ đánh bị thương. Vì cung chủ kia có thể cân tải ngang sức với học sĩ cấp 6 thì ít nhất cũng là cấp bậc này." Trương Nguyên Thanh lại hỏi. "Vậy em hiểu biết về Hạ Hầu gia không?" "Biết chứ." Tạ Linh Hy ghé vào trên ghế nằm cong cái mông nhỏ lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân dài. "Đây là tư thế gì vậy?" Nữ trợ lý nhíu mày. May mắn là bể bơi bị bao hết, bằng không thì thiên kim của Tạ gia với tư thế bất nhã như vậy mà bị người ngoài nhìn thấy, chuyển về gia tộc thì có lẽ cô phải cắt cổ Tạ tội mất. Hạ Hầu gia là linh cảnh thế gia truyền thừa xa xưa, nhân số đông đảo, phe phái phức tạp. Anh nếu như muốn làm rõ tổ chức kết cấu của linh cảnh thế gia thì chúng ta liền bỏ qua một bên nhân viên bình thường, chỉ lấy linh cảnh hành giả mà nói. Đầu tiên Hạ Hầu gia có một vị lão tổ tông, nghe nói là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, cấp bậc của ông ta thì em không quá rõ. Phía dưới lão tổ tông này là hội tộc lão, Hạ Hầu gia có ba vị tộc lão đều là cấp chúa tể. Ba người này là kẻ cầm quyền thực sự của gia tộc. Xuống chút nữa là đội chấp pháp và người phát ngôn ở các tỉnh. Chức trách của các đội chấp pháp là phối hợp với chính phủ để bao vây tiễu trừ, lùng bắt nghề nghiệp tà ác, cùng với trừng phạt những thành viên trái pháp luật, phạm kỷ cương gia tộc. Đại đội trưởng đội chấp pháp là Hạ Hầu Trì. Người phát ngôn các tỉnh thì chính là hành giả phụ trách quản lý sản nghiệp các nơi trong cả nước của Hạ Hầu gia. Quan to biên giới cũng ở đó, bình thường cũng là do linh cảnh hành giả cấp 6 đảm nhiệm. Tạ gia bọn em kết cấu cũng không khác lắm. Bố em là chắt trai của lão tổ tông, nắm vị trí gia chủ. Nhưng mà trên bố còn có các tộc lão, cùng cấp với bố còn có người phát ngôn ở các tỉnh. Bố em mỗi ngày cùng các chú các bác đó hay lục đục với nhau. Cô gái nhỏ, chẳng lẽ em không biết là chuyện xấu trong nhà không thể tuyên truyền ra ngoài sao? Những thứ này không cần phải nói với anh. Trương Nguyên Thanh làm nhảm rồi lại hỏi, vậy Hạ Hầu Tân này là cấp bậc gì? Đại khái là cấp 4. Tạ Linh Hy tinh quái cười hì hì. Nội bộ của Hạ Hầu gia lục đục với nhau dữ dội. Hạ Hầu Thiên Vấn bị cung chủ tỷ tỷ phế đi. Trong gia tộc có không biết bao nhiêu người vui sướng khi người gặp họa ấy chứ. Tạ gia em đối với chuyện này thái độ thế nào? Hạ Hầu Trì tuy là dòng chính của Hạ Hầu gia, nhưng ông ta không thể hoàn toàn đại biểu cho Hạ Hầu gia. Tạ gia nhà em không sợ. Về phần ngũ hành minh, chính phủ mà nói, thì Tạ Hà gia cũng không thể trêu vào. Chỉ nói đùn đẩy không muốn tham dự, không hỏi tới. Không muốn tham dự thì có thể không tham dự. Cho nên nói muốn khiến người khác tôn trọng bạn, bạn phải cần có thực lực cường đại. Trương Nguyên Thanh hàn huyên với cô vài câu rồi cúp điện thoại. 7 rưỡi tối bên bàn ăn, Trương Nguyên Thanh uống một ngụm canh nhìn về phía dì Trẻ sắc mặt hồng hào. Dì Trẻ hết đèn đỏ rồi sao? Nhanh như vậy. Vẫn là có chút không thoải mái, Giang Ngọc Nhị thuận miệng lấy lệ. Thấy cô không có hứng thú đấu võ mồm, Trương Nguyên Thanh cũng hứng thú dã rời nhìn về phía Trần Nguyên Quân. Anh, sim điện thoại di động của em đâu? Ở trong túi công văn. Cơm nước xong thì đưa cho em. Trần Nguyên Quân uống một ngụm canh, lông mày nhăn lại. Bà nội, bỏ nhiều gừng quá. Bữa tối chấm dứt trong yên bình, Trương Nguyên Thanh lấy được sim điện thoại. Hắn sốt ruột không chờ nổi, trở về phòng, mở phần mềm trò chuyện trong điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Vương Thiên. Việc chỉ sát cung và Hạ Hầu Gia tôi đã biết. Hạ Hầu Gia hôm nay tìm tôi, hy vọng tôi có thể giúp bọn họ. Điều anh ra, tôi đã từ chối. Đây là cực hạn tôi có thể làm được. Tôi có một người cung cấp thông tin thực lực rất không tệ. Nếu như anh cần trợ giúp, có thể tìm người đó. Số điện thoại quán là... Gửi xong hai tin nhắn, Trương Nguyên Thành đợi hồi lâu mà không thấy Vương Thiên trả lời. Tính cảnh giác còn rất nặng à, trong lòng hắn lẩm bẩm. Trung tâm của kế hoạch này của Trương Nguyên Thành chính là nhẫn dịch dung và sự tín nhiệm của Vương Thiên. Ở dưới tình huống bình thường, Vương Thiên khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng nếu thân hãm nguy cơ không có lựa chọn thì sẽ phải bàn khác. Đương nhiên nếu Vương Thiên chết sống không cần trợ giúp, Trương Nguyên Thành cùng lắm thay đổi kế hoạch, hành động một mình, xử lý Hạ Hầu Thiên Nguyên. Chỉ là như vậy thì sẽ không có chỉ sắt cung làm lá chắn. Đêm khuya, ở một dãy nhà trọ ven sông, gió lạnh âm u thổi ra bức rèm rủ xuống, bay vào trong phòng ngủ tối đen không thấy ngón, xoay tròn ở trên giường. Người ngủ say trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh, mở ra con ngươi dựng thẳng màu hổ phách. Không cần phải khẩn trương. Trung tâm cơn lốc xoáy này có một bóng dáng, trong suốt ngưng tụ, ngũ quan mơ hồ không rõ, rõ ràng là không có thực thể nhưng lại có thể phát ra âm thanh. Ánh sáng đèn đường lấp lánh từ cửa sổ rộng rãi chiếu vào bên trong. Trong ánh sáng yếu ớt, người đàn ông trên giường mắt xếch mày kiếm, khuôn mặt gầy, tự có một sự âm trầm sắc bén. Hoành Hành Vô Kỵ nhìn chăm chú vào linh thể bên giường, vừa âm thầm cảnh giác lại vừa hỏi: các người rốt cuộc đã đến rồi, thủ lĩnh của các người ở đâu? Linh thể ngũ quan mơ hồ kia cười nói: Hắc Vô Thường lại ở nơi nào? Tín nhiệm chính là cơ sở hợp tác, xem ra chúng ta còn chưa đủ tín nhiệm lẫn nhau. Hoành Hành Vô Kỵ trầm giọng nói: tôi không biết lão đại ở nơi nào, không ai biết cả. Trầm mặc một phen, hắn lại bổ sung: trong khoảng thời gian này chúng ta áp lực rất lớn, tổn thất mất mấy anh em, lão đại cũng thiếu chút nữa là bị Phó Thành Dương nhắm vào. Phó Thành Dương là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Bạch Hổ binh chúng, ở dưới cảnh giới chúa tể người có thể thắng hắn không nhiều. Bị hắn nhắm vào, Hắc Vô Thường cũng không nhất định có thể thoát thân. Các người không thể trốn tránh mãi, phải phản kích. Hừ, nói thì đơn giản. Hoành Hành Vô Kỵ lạnh lùng nói: trừ Ngũ Hành Minh, người của Cổ Vương cũng đang tìm chúng ta, phản kích thế nào? Cho nên tôi mới tới tìm anh. Âm linh kia mỉm cười: các người có hai cách làm. Một là chờ đợi kẻ xa ngã trên danh sách lục tục mất đi khống chế, phân tán lực chú ý của Ngũ Hành Minh. Những kẻ xa ngã phân tán ở khắp nơi, mà kẻ địch của các ngươi là phân bộ Tùng Hải. Biện pháp thứ hai là triệu tập kẻ xa ngã phụ cận Tùng Hải, khống chế họ, bao vây tiêu trừ các tiểu đội hành giả của chính phủ, tạo ra một ít phiền toái cho phân bộ Ngũ Hành Minh, như vậy cũng có thể giảm bớt áp lực. Nói thật đơn giản, Hoành Hành Vô Kỵ hử nói: điều kiện tiên quyết bao vây tiêu trừ là phải có đủ tin tức tình báo. Âm linh nói: vì biểu đạt thành ý, tôi sẽ hướng anh lộ ra bố trí và hành động của hành giả chính phủ. Hoành Hành Vô Kỵ nghe vậy có chút động lòng: tôi cần bẩm báo lại với lão đại. Hôm sau, Trương Nguyên Thành tỉnh lại, theo bản năng móc điện thoại di động xem tin tức, Vương Thiên vẫn chưa trả lời. Hắn thất vọng rời giường rửa mặt, sau khi dùng xong bữa sáng thì đi xe tới đơn vị. Vừa ngồi xuống bàn luận về vấn đề dài ngắn và sâu cạn về lão Tỳ Cơ, Lý Đông Trạch mặc đồ tây đã liền từ trong văn phòng đi ra. Nguyên Thủy, Quan Nhã, theo anh ra ngoài một chuyến. Hắn vừa nhìn đồng hồ vừa nói: đội điều tra khu Khang Dương, 9 giờ có một cái hội nghị. Chúng ta đã phát hiện ra hành tung của Hoành Hành Vô Kỵ. Tinh thần của Trương Nguyên Thành rung lên. Hoành Hành Vô Kỵ, người này là mục tiêu của tiểu đội linh cảnh hành giả khu Khang Dương gần đây lùng bắt, là một trong tâm phúc của Hắc Vô Thường, Vu Cổ Sư cấp 3. Trên đường ngồi xe MPV tới địa điểm hội nghị, Lý Đông Trạch trầm giọng cảnh báo: căn cứ tin tức chúng ta từ chỗ linh thể Vu Cổ Sư trước đó đánh gục thu hoạch được, phán đoán ra Hoành Hành Vô Kỵ là Vu Cổ Sư cấp 3. Giá trị kinh nghiệm có tỷ lệ đại khái vượt quá 90%, là tồn tại đỉnh phong trong giai đoạn siêu phàm đích thực. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Chiến lược của nghề nghiệp tà ác mạnh hơn so với nghề nghiệp hợp pháp bình thường. Giá trị kinh nghiệm của Hoành Hành Vô Kỵ đã đạt tới 90%. Ý nghĩa là thần dạ du cũng là cấp 3. Nếu như giá trị kinh nghiệm không cao mà gặp hắn thì quá nửa phải ăn đòn. Quản Nhã cười nói: đừng sợ, chúng ta đông. Hành giả trận doanh hợp pháp số lượng rất khoa trương. Nếu so sánh thì nghề nghiệp tà ác tuy mạnh, nhưng số lượng quần thể xa xa không có thể so được với bên hợp pháp. Không bao lâu thì bọn họ đến được mục tiêu. Đây là một câu bộ tư nhân, tìm sự yên tĩnh trong náo nhiệt, tên gọi là Hội quán Dưỡng Sinh Thanh Đằng. Chủ yếu là chăm sóc sắc đẹp, dưỡng sinh, giải trí, hoàn cảnh ở bên trong không tệ, gieo trồng một lượng lớn thực vật xanh. Giữa mặt cỏ xanh biếc có mèo cảnh, chó cảnh đáng yêu, chạy nhảy chơi đùa. Phong cách trang hoàng là kiểu Trung Quốc điển hình, tràn đầy những nét cổ kiểu, ghế mây, bàn tròn, tượng gỗ, tranh thủy mặc, vân vân và mây mây. Tiến vào hội quán, đi ở trên mặt cỏ trải trên phiến đá, Trương Nguyên Thanh thưởng thức cảnh sắc hợp với lòng người, lại nghe quan nhã bên cạnh nói. Nơi này là một chỗ sản nghiệp của Bách Hoa Hội, bình thường sẽ dùng làm cứ điểm của tiểu đội, người phụ trách chính là đội trưởng Thanh Đằng. Thế vẻ mặt Trung Nguyên Thanh mờ mịt, cô bất đắc dĩ giải thích, chính là cái cô gái mặt sườn xám thủy mặc, ngực bự mông lớn ấy. Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra, cô ấy à? Quả nhiên là chòm sao bọ cạp nha, trong lòng quan nhã lẩm bẩm một câu. Đi vài phút thì một căn phòng kính diện tích chừng 30 m² xuất hiện ở phía trước. Ở giữa phòng là một cái bàn gỗ tròn, thô ráp, ngồi bên cạnh bàn là mười mấy vị linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh đi theo đội trưởng đẩy ra cái cửa phòng kính, quét nhìn một vòng, đã thấy được mấy người quen cũ. Bọn họ phân biệt là chị Đại Bạch Long, mặc quần áo đua xe, Thanh Đằng xinh đẹp mặt sườn xám, thanh niên khôi ngô mặc đồ bó sát là Đại Cơ Bá, cùng với người đàn ông trung niên đội mũ thợ mỏ Đường Quốc Cường. Về phần những người khác thì hắn không nhận ra. Cái mũ này hẳn là đạo cụ nhỉ, công năng là gì, có thể khiến đầu biến thành sắt sao? Trương Nguyên Thanh nhìn Đường Quốc Cường thêm một cái. Ông chủ công ty xây dựng này quần áo thì đã thay, nhưng cái mũ thì vẫn quật cường đội mãi. Trước kia hắn không cảm thấy kỳ quái, bây giờ xem ra có thể khiến linh cảnh hành giả mang theo bên người thì quá nửa là đạo cụ. Ui, thần dạ du của chúng ta đến rồi. Chị Đại Bạch Long nhướng mày. Thế nào, đi theo Liễu Đông Trạch lần lộn có hài lòng không? Nếu không hài lòng thì có thể đến bên chỗ chị. Mỗi ngày rượu thịt ngon lành, còn có cô nương xinh đẹp hầu hạ. Đại Cô Bá cười ha hả. Tôi cảm thấy là theo Lý Đồng Trạch lăn lộn là không có tiền đồ, trừ phi là hắn phát bạn gái cho cậu. Các hành giả chính phủ bên cạnh bàn dài đều nhịn cười. Có người tò mò đánh giá, có thiện ý, khiến Trương Nguyên Thành lập tức trở thành tiêu điểm. Từng trải qua đường hầm xà linh chỉ là khiến hắn có chút danh tiếng, nhưng sau khi thành công vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, ID Nguyên Thủy Thiên Tôn này vọt lên thành một ngôi sao mới được chú ý của phân bộ Tùng Hải. Lý Đông Trạch mở mồm muốn nói, theo bản năng muốn che cho cấp dưới một chút, miễn cho hắn quá mức cầu nệ xấu hổ. Lại suy nghĩ một chút thì cảm thấy không cần thiết. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ qua mấy tháng nữa, đội trưởng phải đi theo tôi lăn lộn. Mọi người ngẩn ra nhịn không được mà bật cười, bắt đầu trêu chọc Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch dẫn hai cấp dưới vào ngồi, ho khan một tiếng, nói việc chính đi. Các hành giả bên cạnh cũng thu hồi nụ cười, Thanh Đằng thân là chủ nhà mở miệng. Cơ sở ngầm của chúng ta nhìn thấy rạng sáng hôm nay, Hoành Hành Vô Kỵ đã xuất hiện ở khu biệt thự Quảng Đường Nhuận Dân, nhưng trước mắt còn không thể phán đoán đó là chỗ ẩn thân hay là nơi đồng lõa. Cơ sở ngầm của Bách Hoa Hội là dạng động vật lang thang rải khắp nơi của Tùng Hải. Quan Nhã ghé vào tai của Trương Nguyên Thanh thấp giọng giải thích một câu. Động vật lang thang? Ồ đúng rồi, Mộc Yêu Thánh Giả Cảnh còn có một cái xưng hô khác gọi là Thú Vương. Trương Nguyên Thanh khẽ khẽ gật đầu. Lúc này Đường Quốc Cường cau mày nói, tiểu khu đó thì tôi biết. À, bên đó đều là người có tiền, nếu muốn bắt thì phải dọn dẹp khu vực. Đại Cơ Bá lập tức phản đối, không được, nếu dọn dẹp khu vực động tĩnh quá lớn, Hoành Hành Vô Kỵ khẳng định sẽ bỏ chạy, chúng ta phải ra đòn sấm sét, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Hắn không thích chuẩn bị quá nhiều, cứ thế làm thôi. Lý Đông Trạch trầm ngâm nói, dọn dẹp sân bãi quả thực là không ổn, dễ đả thảo kinh xà. Tôi ở đây có hai phương án, một là mời Phó Bách Phu Trưởng ra tay, cố gắng tốc chiến tốc thắng, hay là lợi dụng đạo cụ mang biệt thự chỗ Hoành Hành Vô Kỵ cắt riêng ra ngoài, chúng ta sẽ làm một cái giọ để đóng cửa đánh chó. Một người đàn ông khí chất âm trầm nhíu mày nói, Phó Bách Phu Trưởng đang truy bắt Hắc Vô Thường, chưa chắc có tinh lực chú ý bên này, chúng ta cần phải làm tốt bố trí trước, chế định kế hoạch tốt để bắt, không thể chỉ là chờ đợi người khác hỗ trợ được. Trương Nguyên Thanh yên lặng dự thính, hành giả chính phủ tụ tập ở đây tổng cộng 15 vị, 5 vị đội trưởng, 5 thành viên tinh anh, là tổ chuyên án của khu Khang Dương, chuyên phụ trách về vụ án Hắc Vô Thường. Một thế lực như vậy, đối mặt với một tên vu cổ sư cấp 3, theo lý thuyết thì đã dư xài. Tôi có một vấn đề, Trương Nguyên Thanh giơ tay, mọi người liền nhìn qua. Nếu Hoành Hành Vô Kỵ giống với Âu Hướng Vinh là nghề nghiệp tà ác bị Trấn Thánh Xà Ngã khống chế, vậy thì phải làm thế nào? Trương Nguyên Thanh mở miệng hỏi. Âu Hướng Vinh lúc trước có thể thoát khỏi vây bắt, chính là vì lực lượng Trấn Thánh Xà Ngã bùng nổ, năng lượng tà ác giống như lấy mạng, ngược lại lại tạo thành một con bài chưa lật. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người trong những phần sau.